Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1569, người có tên, cây có bóng, converter dung kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, tiểu Mỹ phụ mẫu ở đâu? Trịnh Nhân hỏi, tỉnh thành Đại học Y khoa phụ viện, đang chạy trở về, tạ y nhân tường tận Trịnh Nhân. Cảm giác rất hài lòng. Đang nói, phòng siêu âm bác sĩ đẩy máy móc đi tới cấp cứu phòng cấp cứu. Người này là mới tới. Trịnh Nhân không nhận biết. Cái gì người bệnh? Nàng rõ ràng cho thấy mới vừa nằm xuống liền bị kêu. Một bụng thức dậy khí. Giọng nói chuyện bên trong mang theo mấy phần mùi thuốc súng mà. Vương Tổng nhìn xem Trịnh Nhân. Không biết nên nói như thế nào. Phải nói là tinh thần loại tật bệnh người bệnh, muốn làm một cái toàn bụng cộng chậu siêu âm kiểm tra. Vậy đặc biệt không phải nói chuyện vớ vẩn sao? Vương Tổng mình cũng cảm thấy không đáng tin cậy, cân nhắc có chút vấn đề. Làm một siêu âm liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân nói, vấn đề gì? Cô gái này nhìn thật tốt. Phòng siêu âm bác sĩ hỏi rõ ràng ai là người bệnh sau đó. Hơn nữa mất hứng, Tôn Tiểu Mỹ ở đó khôn khéo ngồi, nơi nào giống như là có vấn đề dáng vẻ, thật là không có chuyện rỗi rãnh, ngay cả một chẩn đoán cũng không có, liền kiểm tra toàn thân. Phòng siêu âm bác sĩ lẩm bẩm, Tô Vân lông mày khẽ nhíu một cái, Trịnh Nhân dùng bả vai đụng hắn một chút, sau đó ôn hòa nói đến, phiền toái, mắt nhìn gan mật tì. Chủ yếu xem tử cung phụ kiện, người ai nha, nông thôn 120 bác sĩ. Phòng siêu âm bác sĩ liếc Trịnh Nhân một mắt, tràn đầy oán khí, tính tình của nàng rõ ràng thật không tốt. Vậy đài di động thức máy siêu âm khí kinh ý lơ đãng đụng vào chân giường. Phát ra, một tiếng. Vương Tổng, ngươi nói chuyện, cái gì chẩn đoán cũng không có, liền làm kiểm tra toàn thân. Cái này thích hợp sao? Phòng siêu âm bác sĩ cào nhau. Thả ra vậy cổ rời giường oán khí. Vương Tổng vậy rất là không biết làm sao. Hắn là tin tưởng ông chủ Trịnh nhất định là có mình mục đích. Nhưng hỏi mấy lần, ông chủ Trịnh cái gì cũng không nói. Chẩn đoán vẫn phải có. Nhưng chỉ là cân nhắc và hoài nghi. Phiền toái ngươi, Trịnh Nhân khách khí nói đến. Cái gì chẩn đoán? Người ta cô nương thật tốt, siêu âm một cái vị trí 130 đồng tiền. Thật tốt làm như thế nhiều vị trí, làm kiểm tra, bác sĩ danh dự chính là bị các ngươi đám này lang băm cho hư hỏng. Phòng siêu âm nữ bác sĩ cào nhau, Tô Vân rất tức giận, nhưng Trịnh Nhân mới vừa tỏ ý không muốn nổi lên va chạm. Hắn chỉ là cười nhạt, Vương Tổng có chút mất hứng. Nhìn phòng siêu âm bác sĩ nói đến, lâm sàng có lâm sàng cân nhắc, ngươi làm người bệnh mặt nói như thế nhiều, có tranh chấp ngươi tới xử lý, cũng không phải là cấp cứu lớn cấp cứu, làm sao vậy được cho một chẩn đoán đi, cái này hơn nửa đêm, ta không phải nói ngươi à Vương Tổng, phòng siêu âm thầy thuốc nói, chẩn đoán là 14 thụ thể N-methyl-D-aspartate bị thể viêm não. Trịnh Nhân làm một cái động tác tay, nhàn nhạt nói đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, phòng cấp cứu bên trong, tất cả mọi người đều mơ hồ, cái này đặc biệt là cái gì chẩn đoán. Phòng siêu âm bác sĩ cảm thấy Trịnh Nhân ở niệm chú tiếng nói, lượn quanh khẩu lệnh, đây là mình không nói ra được cái gì chẩn đoán. Tùy tiện nói điểm cao thâm từ ngữ tới dọa người tiết tấu. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, trên mặt nàng lộ ra khinh bỉ cười nhạt. Vương Tổng là dạ dày ruột ngoại khoa người. Khẳng định không biết 14 thụ thể N-methyl-D-aspartate bị thể viêm não là cái gì quỷ. Tô Vân coi như là kiến thức rộng, nhưng cái này lần hắn căn bản không cách nào đuổi theo Trịnh Nhân tiết tấu. Lão bản. 14 thụ thể N-methyl-D-aspartate viêm não là bệnh gì? Tô Vân nhỏ giọng hỏi, là bị thể viêm não, Trịnh Nhân uốn nắn, ngoặc kép, Tô Vân cầm điện thoại di động lên, bắt đầu lên net tìm kiếm. Đáng tiếc, trên lưới tư liệu cũng là le que, liền nào đó độ bách khoa cũng không có tương quan từ cái. Nhưng lớn nhất chữa bệnh trên trang mạng lại có mấy ca tương quan đưa tin. Hắn không kịp xem nội dung, chỉ là nhìn một cái tựa đề, đều là 14 thụ thể N-methyl D-aspartate bị thể viêm não đưa đến tinh thần loại triệu chứng cái án. Đưa tin, nhìn, Tô Vân lông mày nhíu lại, đừng vung mấy cái chuyên nghiệp từ nhi ở chỗ này hù dọa người. Phòng siêu âm bác sĩ xích đến, bắt chặt thời gian làm sao nói nhảm nhiều như vậy, Vương Tổng mất hứng. Vương Tổng, ta không phải là đối ngươi. Phòng siêu âm bác sĩ hiển nhiên đối với Vương Tổng có chút sợ hãi. Cầm mũi dùi chỉ hướng Trịnh Nhân, nói, không biết lấy ở đâu. Là từ trước khoa cấp cứu Trịnh Tổng, đi đế đô làm giáo sư cái đó. Vương Tổng rất không biết làm sao. Ông chủ Trịnh về nhà bị người khinh bỉ. Loại chuyện này mà sợ là ông chủ Trịnh chính hắn cũng không nghĩ tới sao. À, phòng siêu âm bác sĩ ngẩn ra, ngươi chính là Trịnh Tổng. Bắt chặt thời gian làm siêu âm đi, chú ý đôi bên phụ kiện khu có khả năng nhất xảy ra vấn đề. Trịnh Nhân cũng không đi vào một cái phụ, trợ phòng bác sĩ so đo, nhàn nhạt nói đến, lúc này phòng siêu âm bác sĩ an tĩnh xuống, nàng bắt chặt thời gian màn kéo tử, Miêu Tiểu Hoa và Tạ Y Nhân đi vào phụng bồi. Lão bản, viêm não tại sao phải làm siêu âm? Tô Vân hỏi, chờ làm xong kiểm tra, xem có phải hay không nói sao? Trịnh Nhân nói, chỉ là một suy đoán, nếu là đoán sai rồi vậy không có nói cần thiết. Hẹp hòi sức lực, ngươi muốn siêu âm, muốn phán đoán cái gì? Tô Vân kiên trì bền bỉ truy hỏi trước, trẻ tuổi phái nữ, đột phát tinh thần triệu chứng. Đầu tê chỉ có hơi viêm não, muốn hoài nghi có phải hay không có u quái thai có thể. Trịnh Nhân nói, u quái thai, Tô Vân và Vương Tổng cũng nhỏ giọng lẩm bẩm cái bệnh này tên. Loại này tật xấu không thiếu gặp, lần trước Trịnh Nhân trở về, cũng là ở chỗ này, cũng là gặp một cái người bệnh. Đại học Y khoa Phụ viện cân nhắc là phụ kiện khu u ác tính. Đề nghị làm cắt tử cung, nhưng Trịnh Nhân tự mình làm siêu âm, hủy bỏ vậy mặt chẩn đoán, cho rằng là u quái thai, giống vậy một loại bệnh, hắn hình thức biểu hiện thiên biến vạn hóa, lâm sàng bác sĩ là thật khó xử, đây cũng chính là bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật tiến bộ. Muốn đổi lại là mấy chục năm trước, rất nhiều bệnh chính là như vậy vô tình bị chẩn sai. Thật ra thì bây giờ cũng giống như vậy, tối thiểu bệnh ung thư còn giống như là hơn 100 năm trước bệnh lao phổi một loại là không chỉ. Chi chứng, điện giật liệu pháp, thủy liệu, lúc đó mọi người suy nghĩ vô số loại thủ đoạn, xem có thể hay không chữa trị kết hạch bệnh, kết quả thế nào, tất cả đều không công mà về. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, bệnh lao phổi bây giờ đã có dược vật chữa trị. Biến thành một loại rất đơn giản, rất tốt trị liệu tật bệnh. Y Nhân, siêu âm làm đến đâu rồi? Tô Vân hỏi, gan mật tỳ không gặp dị thường. Phòng siêu âm bác sĩ trả lời, nàng kể từ khi biết trước mắt người trẻ tuổi này chính là biển thành phố nhất viện khoa cấp cứu. Truyền kỳ thức nhân vật Trịnh Nhân Trịnh Tổng sau đó, thái độ rõ ràng tốt lắm rất nhiều. Người có tên. Cây có bóng, phòng siêu âm bác sĩ từ phía dưới bệnh viện điều đến thành phố Hải Thành nhất viện cấp cứu phòng. Siêu âm sau đó, suốt ngày nghe đều là bây giờ Vương Tổng nghiêu bức. Từ trước Trịnh Tổng lại là nghiêu bức một loại nói. Còn như cái gì viêm não tại sao phải làm siêu âm? Nàng muốn không hiểu, vậy không thèm nghĩ nữa. Bởi vì bị cuốn mặt mũi, gây rất lúng túng. Nàng trong lòng có chút nhỏ nhỏ mong đợi siêu âm toàn cũng không gặp được dị thường. Sau này người khác khen nữa Trịnh Tổng thời điểm, mình đi lên liền một câu, Trịnh Tổng trình độ vậy rất giống nhau sao? Gan mật tì không có chuyện gì, nàng trong lòng vui vẻ một ít, thò đầu tiếp tục rời xuống. Trong màn ảnh, một cái dị thường tín hiệu ảnh bỗng nhiên xuất hiện. P.S. U quái thai bằng u quái bằng u quái. Teratoma là một dạng u phát triển từ tế bào mầm. Các tế bào này tùy theo mức độ biệt hóa có thể là lành tính và có thể ác tính tùy theo thành phần. Mô không trưởng thành, dạng u quái lành tính thường gặp nhất là u bọc bì. U này chiếm khoảng 25% trong tổng số các dạng u tân sinh của buồng trứng converter dung kiều cầu. Ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn vệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-noi-gioi-noi-csi-noi-mang-noi-tson-noi-pien-noi-tien-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.